Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 552, chương 552, Nam Minh Huyết Chiến. Nam Minh trung tâm chợ chỗ, tại đây một mực không ra một mảng lớn phạm vi đến. Chung quanh cái kia chút ít dị thú cùng zombie căn bản sẽ không có dám tiếp cận tại đây. Mà ở trung tâm đang nằm, đúng là một đầu theo tử vong cốc đi tới thú thủ thú. Vốn cái này đầu thú thủ thú đã tiến nhập giấc ngủ chính giữa. Lại bị một cổ năng lượng cho cứu tỉnh. Cái này khiến nó rất là hỏa đại. Mở mắt ra khẽ ngẩng đầu tựu là một tiếng phẫn nộ gầm rú. Sau đó cái này đầu thú thủ thú thời gian dần qua đứng thẳng mà bắt đầu. Nó muốn tìm xem là cái nào tiểu côn trùng quấy dày nó nghỉ ngơi. Thú thủ thú xuất hiện, lại để cho Mai Hưng Vũ thêm ở dưới cự sư cùng sau lưng dị thú đều run rẩy không thôi. Cho dù chúng bây giờ là đi theo Mai Hưng Vũ, thế nhưng mà dị thú ở giữa đẳng cấp áp chế lại thủy chung tại đâu đó. Không khỏi chúng không sợ hãi, Mai Hưng Vũ không phải là không có nghĩ tới muốn chạy trốn cách nơi này. Nhưng là hắn ngạo tính lại để cho hắn không muốn có như vậy một lần thất bại. Nhưng hắn là nhẫn nhục sống tạm bợ, hãm hại lừa gạt, thậm chí mất đi người của mình tính mới đạt được hôm nay lực lượng. Làm sao có thể đủ ở chỗ này bại lui, năng lượng trong cơ thể lại lần nữa bộc phát. Hắn dùng lực lượng của mình bao phủ tại phía trước, dùng cái này tới dọa chê thú thủ thú phát ra khí thế. Lần này lại để cho hắn dưới chân cự sư cùng với sau lưng dị thú an tĩnh rất nhiều. Nhìn thấy hiệu quả như thế, Mai Hưng Vũ khóe miệng lộ ra một tia hung ác cười. Ở trước mặt hắn, những cái kia trước khi bị hắn năng lượng kinh đến dị thú, lúc này cũng đã toàn bộ đều đứng lên, đã bị thú thủ thú ảnh hưởng. Những này dị thú song mâu đều là màu hồng đỏ thẫm, tràn đầy huyết tinh vị đạo. Giống, chấm ngoặc kép, một đầu dị thú hét lớn một tiếng. Ngay sau đó trước mặt dị thú toàn bộ điên cuồng gầm rú mà bắt đầu. Đồng thời xông về Mai Hưng Vũ, mà ngay cả một bên cái kia chút ít zombie cũng đều hướng về bọn hắn vọt tới. Lập tức hai tốp dị thú đấu đã đến cùng một chỗ. Giờ khắc này vốn là đồng loại dị thú, đã xem đối phương là dị loại, đối địch phía dưới công kích không có chút nào lưu tình. Dị thú cùng dị thú chiến đấu điên cuồng hung mãnh, dị thú cùng zombie ở giữa chiến đấu, ngươi tới ta đi, mà thú thủ thú ánh mắt đã rơi xuống Mai Hưng Vũ trên người. Hiện tại chỉ còn lại có Mai Hưng Vũ theo hầu hạ cái này đầu cự sư không có gia nhập vào chiến đấu. Chính giữa rồi, mà đầu kia thú thủ thú rất rõ ràng hướng về phía hắn đến. Oanh, chấm ngoặc kép, gần kề một bước. Tại thú thủ thú phía trước một tòa cao ốc đã bị nó một cước cho đá sụp. Điểm này đều không có ảnh hưởng đến nó tiếp tục đi về phía trước. Mai Hưng Vũ trực tiếp theo cự sư trên lưng nhảy xuống tới. Tại thú thủ thú thực lực cường đại trước mặt, cái này đầu cự sư hiển nhiên không thể mang cho hắn cái gì trợ lực. Cự sư lưng cõng hai nữ tựu gia nhập vào chiến đấu chính giữa. Trong cơ thể vẻ này giống như hỗn độn, giống như năng lượng không ngừng xông thể mà ra. Mai Hưng Vũ chung quanh cái kia chút ít dị thú căn bản tựu không cách nào ngăn cản. Nhào nhào rút lui đi ra ngoài. Còn đối mặt với thú thủ thú chung quanh đồng dạng không có dị thú cùng zombie dám tới gần. Song phương rất nhanh tiếp cận. Bành, oanh, chấm ngoặc kép, một người một thú giúp nhau va chạm đã đến cùng một chỗ. Mai Hưng Vũ năng lượng điên cuồng trùng kích đi ra, oanh hướng thú thủ thú, còn đối với phương đồng dạng không có chút nào muốn thả qua hắn. Cực lớn giống như móng bò chân to thẳng đến Mai Hưng Vũ mà đến. Song phương đụng nhau gần kề rằng co một giây không đến. Năng lượng va chạm ầm ầm bộc phát ra đến, Mai Hưng Vũ chật vật lui về phía sau, dưới chân khống chế không nổi phía dưới. Lăn trở thành một cái lăn địa hồ lô, một mực đụng vào một tòa kiến trúc mới ngừng lại được. còn đối mặt với thú thủ thú cũng là một cái bờ mông ngồi xổm ngồi xuống trên mặt đất. Thực lực sai biệt cách xa vội hiện, nhưng Mai Hưng Vũ ngồi xuống về sau, mặc kệ chính mình khóe môi nhếch lên máu tươi, nhưng lại nở nụ cười. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, ánh mắt ngoan lệ nhìn xem đồng dạng ngồi ở chỗ kia còn không có có đứng dậy thú thủ thú. Đại gia hòa, người cũng không quá đáng như thế ấy ư, ta còn tưởng rằng thừa nhận một kích này, người thân thể ngay cả động cũng sẽ không động. Mai Hưng Vũ hoàn toàn chính xác đáng giá hưng phấn, bởi vì lúc trước hắn công kích tuy nhiên cường đại, nhưng là chỉ là dùng 9 phần ở bên trong, hắn thủy chung lưu lại 1 phần ở bên trong, mà kết cục xem ra, công kích của hắn cũng không phải là không có hiệu quả. Kể từ đó, trận chiến đấu này, kết quả cũng không phải là không có phần thắng, thú thủ thú hiển nhiên cũng không có ngờ tới. Trước mặt cái này loài bò sát bình thường ra hỏa, rõ ràng có thể đem mình cho vạn ngã, ngoại trừ có chút mộng bên ngoài, trong đầu của nó cũng chỉ có phẫn nộ. Nó thế nhưng mà nhớ rõ rất rõ ràng, trước đó lần thứ nhất lại để cho hắn khó chịu thời điểm, hay là tại tử vong cốc thời điểm, bành bành bành, chấm ngoặc kép, thú thủ thú hai móng tại mặt đất mãnh liệt nện búa 3 cái. Toàn bộ mặt đất bởi vì nó nện búa, như là địa chấn bình thường, chung quanh rất nhiều tàn phá phòng ốc, bởi vì chịu không nổi như thế chấn động, trực tiếp sụp xuống, một hồi cho bụi dơ lên, thú thủ thú lần nữa đứng lên đến, Mai Hưng Vũ không sợ chút nào, đồng dạng đứng dậy, lúc này đây hắn điều động trong cơ thể sở hữu tất cả năng lượng. Màu xám đen trung sen lẫn màu đỏ cùng với một ít thượng vàng hạ cám nhan sắc năng lượng bao trùm hắn toàn thân, đầu kia thú thủ thú quanh thân cũng ẩn ẩn vây lên một cổ hơi mỏng năng lượng. Trên thân nghiêng về phía trước, dưới chân tụ lực, ánh mắt phẫn nộ chằm chằm vào Mai Hưng Vũ, một người một thú tựa hồ rất có ăn ý bình thường. Theo một tòa cao ốc một góc hòn đá trụy lạc đến mặt đất trong nháy mắt. Song phương tất cả đều bộc phát mà lên. Oanh, chấm ngoặc kép, oanh, chấm ngoặc kép, oanh, chấm ngoặc kép. Thú thủ thú công kích không ngừng rơi xuống. Mai Hưng Vũ ỷ vào tốc độ của mình bốn phía tránh né. Cực lớn công kích một chút rơi trên mặt đất. Từng bước hố sâu xuất hiện tại đâu đó. Dựa lấy chính mình linh hoạt, Mai Hưng Vũ một cái tung nhảy, xoay người một cái rất nhanh vọt tới thú thủ thú dưới chân. Nắm đấm đột nhiên nắm lên, lôi cuốn lấy năng lượng trực tiếp oanh kích tại thú thủ thú trên bàn chân. Oanh, chấm ngoặc kép, thú thủ thú bắp chân chỗ năng lượng một hồi chấn động. Đột nhiên vỡ vụn ra đến, Mai Hưng Vũ một quyền thực thực đánh trúng. Tống bỏ giống ngang, chấm ngoặc kép, bị đau phía dưới, thú thủ thú một cái đại lui bước, nắm đấm đối với mình chân nguyên bản tại vị trí ầm ầm nện xuống. Bất đắc dĩ Mai Hưng Vũ đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Thân thể rất nhanh xông về trước đi, chằm chằm vào thú thủ thú cái kia bị chính mình oanh kích chân. Vốn cho rằng quyết định như vậy không có vấn đề. Nhưng là hắn hay là coi thường thú thủ thú, vốn đã rút khỏi một bước chân, nhưng lại bỗng nhiên ra tốc, trong nháy mắt xuất hiện ở Mai Hưng Vũ trước mắt, đột nhiên xuất hiện biến cố, đánh cho Mai Hưng Vũ một cái trở tay không kịp, lập tức bị một cước đá trúng cho đánh bay đi ra ngoài. Mai Hưng Vũ đã bị va chạm, cho dù thân thể chung quanh có năng lượng ba lô bao khỏa, nhưng như cũ bị va chạm khí huyết cuồn cuộn, hắn thậm chí cảm giác được chính mình lồng ngực xương sườn vỡ vụn thanh âm. Thú thủ thú một kích đánh trúng, cũng bởi vì chính mình cưỡng ép vung vẩy chân nguyên nhân. Cả người bất ổn, hướng về đằng sau ngược lại đi, hơn nữa chân của nó cũng không dễ chịu, có thể thấy rõ ràng một ít vết máu xuất hiện tại mu bàn chân phía trên. Tổng thể mà nói, thú thủ thú chỗ bị thương so về Mai Hưng Vũ đến muốn nhỏ hơn rất nhiều. Lần này hợp chiến đấu xuống, song phương đều không có đạt được lớn nhất chỗ tốt. Mai Hưng Vũ vốn muốn chiếm tốc độ đối phó thú thủ thú, lại không có ngờ tới thú thủ thú bộc phát cũng rất mạnh đại. Này mới khiến hắn ăn một chút ám khuy, lén bị thiệt thòi, mà công kích của hắn hiển nhiên cũng đúng thú thủ thú làm ra hiệu quả. Nhổ ra trong miệng bọt máu, Mai Hưng Vũ con ngươi đen nhánh bắt đầu hiện hồng, tâm tình của hắn bắt đầu kích động lên. Về phần thân thể đã bị cái kia bị thương, hắn đã đem thả đến sau đầu đi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.